Gian Khách, quyển 3, góc truyện audio.com, mãi cho đến khi buổi họp báo tuyên bố tin tức chính thức kết thúc cũng đều không có phát sinh ra những chuyện tình mà Hứa Nhạc lo lắng. Lúc này đang ở xa quê nhà, mặc dù có quân đội liên bang toàn lực phối hợp thế nhưng nếu chỉ dựa vào mười mấy tay súng của đám nhân viên tiểu đội 7 này, nghĩ muốn khống chế hoàn toàn cả tòa khách sạn rộng lớn, dập tắt toàn bộ các nguy hiểm có khả năng phát sinh, là một chuyện vô cùng khó khăn, hắn nhất định phải rất cẩn thận. Lúc này trên bục phát biểu, vị Trần Thiếu Tướng, người phụ trách công tác tuyên truyền của quân khu 4, vừa mới chấm dứt bài phát biểu dài dòng của mình, tràn ngập nhiệt huyết, những lời nói sốc dậy tinh thần của những người bên dưới, thậm chí ngay cả những gã phóng viên quân sự bình thường vốn rất đanh đá chua ngoa cũng bởi vì những lời nói của ông ta mà nhiệt huyết dâng trào, hận không thể ngay lập tức lao đến tiền tuyến, chứng kiến cảnh quân đội liên bang như thế nào lôi đầu đám chiến sĩ quân viễn chinh của đế quốc đang co đầu rút cổ còn sót lại trên các tinh cầu chiến tuyến, giống như lá mùa thu, một tay quét sạch sẽ khỏi lãnh thổ của liên bang. Ngay sau đó Giản Thủy Nhi đứng lên, phát biểu mấy câu gì đó về cảm tưởng của mình khi đi đến Tây Lâm. Lúc này đột nhiên có người chú ý đến, những phóng viên ký giả ở phía dưới bục họp báo tựa hồ như đã trực tiếp quay ống kính sang chụp hình Hứa Nhạc. Hơn nữa những người bắt đầu chụp hình cũng càng ngày càng nhiều hơn. Hứa Nhạc vẫn như cũ đeo một cặp kính râm, vẻ mặt không chút biểu tình, để mặc cho đám phóng viên ký giả này quay chụp cũng không nói tiếng nào. Thế nhưng trong lòng của hắn lại dâng lên một sự nghi hoặc thật lớn, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi? Bản thân mình cũng chỉ là một gã chủ quản an toàn, đối diện với những trường hợp đông người phức tạp như thế này, khẳng định luôn không thể nào rời khỏi bên cạnh của Giản Thủy Nhi, vậy thì có lý do gì để mà chụp hình hắn cơ chứ? Ngay trước lúc vị chủ trì chính thức tuyên bố buổi họp báo lần này chấm dứt, đột nhiên các phóng viên ký giả săn tin của quân đội liên bang từ đầu đến giờ vẫn luôn luôn cực kỳ trân trọng đối với Giản Thủy Nhi, đột nhiên rốt cục cũng thu hết can đảm, phá vỡ sự kính trọng bình thường, đưa tay chỉ về phía Hứa Nhạc đang trầm mặc đứng ở một góc cách đó không xa, thần tình nghiêm túc hỏi. Tiểu thư Giản Thủy Nhi, xin hãy tha thứ cho sự mạo muội của chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi thật sự muốn biết là, vị tiên sinh này đến tột cùng là có quan hệ gì với cô vậy? Thần kinh của Hứa Nhạc cho dù có cứng rắn đến mức nào đi chăng nữa, đột nhiên trở thành đối tượng được cả ngàn người chú mục đến, vẫn như cũ có chút không khống chế được toàn thân chợt toát mồ hôi lạnh. Vị Trần Thiếu Tướng đang đứng trên bục phát biểu lúc này chợt nhăn tít cặp mày lại, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ mấy gã phóng viên ký giả này đã điều tra ra được thân phận thật sự của vị trung tá Hứa Nhạc này rồi sao? Những người không rõ nội tình thì chỉ tò mò về vấn đề của người đồng hành của Giản Thủy Nhi mà thôi. Còn đám người trong đội công tác biểu diễn cùng với đám nhân viên của tiểu đội 7 thì lại là cực kỳ tò mò về mối quan hệ thật sự giữa hai người. Còn đám phóng viên ký giả moi tin tức kia thì lại cực kỳ tò mò đối với câu trả lời mà Giản Thủy Nhi sắp sửa đưa ra. Đương nhiên, theo như suy nghĩ của bọn họ thì vị thiếu nữ thần. Góc truyện audio.com, tượng quốc dân này sẽ giống như các đại minh tinh bình thường khác dùng vẻ mặt đáng yêu thân thiết trả lời rằng bí mật không thể tiết lộ, cho nên khi tất cả mọi người nghe được câu trả lời chân thật của Giản Thủy Nhi, bên trong căn phòng họp báo đúng là vang lên một tràng tiếng kêu thảng thốt, sợ hãi cùng với không thể nào tin nổi. Giản Thủy Nhi mở to cặp mắt trong vắt sau khi thoáng liếc nhìn về phía Hứa Nhạc đang đứng ngây người ở đó, quay lại nhìn về phía mấy vị phóng viên ký giả bên dưới, nở nụ cười khẽ sau đó mới nghiêm túc trả lời. Anh ấy là bạn thân của tôi. O không ô, đại khách sạn Kim Tinh vốn là sản nghiệp của quân đội liên bang, quân khu 4 đã phái rất nhiều quân nhân đến giữ gìn trật tự. May mắn là như thế nên mới có thể chắn lại được đám phóng viên ký giả, sớm bị câu trả lời của Giản Thủy Nhi làm cho rối loạn còn hơn cả lúc nghe được tin tức chiến tranh thế giới lần thứ tư xảy ra chặn bọn họ ở bên ngoài hành lang. Đám phóng viên ký giả hỗn loạn kia chỉ có thể trơ mắt nhìn theo bóng dáng của gã nam nhân đeo cặp kính râm thần bí cùng với Giản Thủy Nhi dần dần biến mất phía sau góc hành lang, máy ảnh trên tay vẫn không ngừng chớp sáng liên tục. Lúc mọi người quay trở lại căn phòng trên tầng thượng, chị Đồng dùng tốc độ nhanh nhất phóng đến mở TV cùng với tin tức trên Inter. Đến khi mọi người nhìn thấy chương trình truyền hình thông tin khẩn cùng với bài báo đánh dấu đỏ cao nhất trên tất cả các trang tin tức của Inter, thì mới hiểu được hôm nay các phóng viên ký giả xôn xao như vậy là do nguyên nhân gì. Giản Thủy Nhi đưa hai bàn tay lên che lại cặp má đã dần dần đỏ lên của mình, thoáng thè cái lưỡi nhỏ nhỏ xinh xinh của mình, nhìn về phía Hứa Nhạc nở nụ cười có chút hổ thẹn, nói. Lại gây cho anh phiền toái rồi. Lúc trước khi cô ta trả lời cho đám phóng viên về câu hỏi đó, nói rằng Hứa Nhạc chính là bạn thân của mình, chỉ là xuất phát từ việc thuận miệng trả lời theo như suy nghĩ của mình mà thôi. Theo như suy nghĩ của cô ta, việc một cô gái thần tượng quốc dân vô cùng đáng yêu của liên bang gọi vị chủ quản an toàn của mình là bạn thân thật sự dễ dàng khiến cho đám phóng viên ký giả cùng với những fan hâm mộ chấp nhận. Nhưng mà nếu như đặt trong bối cảnh ngày hôm nay, dùng hai chữ bạn thân để trả lời quan hệ giữa hai người thì rõ ràng là hoàn toàn không thích hợp chút nào. Trên trường quay trực tiếp của kênh tin tức đài truyền hình liên bang, vị nữ phát thanh viên từ xưa đến nay khuôn mặt lúc nào cũng tràn ngập vẻ nghiêm túc, hiện tại khuôn mặt cũng vui vẻ ngập tràn, cặp môi đỏ mộng nở nụ cười mỉm nói. Cô gái thần tượng quốc dân liên bang Giản Thủy Nhi từ sau khi sự kiện khủng bố tập kích tại buổi biểu diễn Hoàn Sơn Tư Châu, liền cũng không hề xuất hiện trước công chúng nữa. Ngày hôm nay, những thủ phạm đứng sau màn hạ độc thủ trong sự kiện khủng bố tập kích kia cũng đã nhận sự trừng phạt của pháp luật liên bang, mà cô gái thần tượng quốc dân liên bang đáng yêu của chúng ta cũng đã một lần nữa xuất hiện, chỉ có điều lần này cô ấy xuất hiện lại là ở Đại khu Tây Lâm. Theo như những tin tức thông báo của phòng tuyên truyền Bộ Quốc phòng, chúng ta biết được tiểu thư Giản Thủy Nhi đã ở tiền tuyến Tây Lâm tổ chức một buổi biểu diễn văn nghệ, lấy tên là buổi biểu diễn thắng lợi. Tình huống liên quan cụ thể của buổi biểu diễn này, sau này chúng tôi sẽ tiến hành truyền hình trực tiếp nội dung của buổi. Góc truyện audio.com, biểu diễn trên các kênh truyền hình về sau. Mà ngay rạng sáng ngày hôm nay, trên hệ thống Inter Liên bang đã xuất hiện một bức ảnh, chính là một tin tức mang tính bùng nổ về cô gái thần tượng quốc dân liên bang Giản Thủy Nhi. Vị nữ phát thanh viên kia đưa tay chỉ về phía bức ảnh chụp đã được phóng to lên trên màn hình phía sau, cặp mắt mở lớn, lại nở nụ cười tươi rói, nói. Bối cảnh là tại bờ biển cá nhân của đại khách sạn Kim Tinh ở Lạc Nhật Châu, Đại khu Tây Lâm. Một người chụp ảnh nghiệp dư đã vô tình chụp được bức ảnh tuyệt mật này. Bức ảnh được phóng đại trên trường quay trực tiếp kênh tin tức của đài truyền hình liên bang, nhìn qua cũng có chút mơ hồ, xem ra người chụp ảnh này cũng không phải sử dụng những thiết bị chụp ảnh chuyên nghiệp, thế nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy rõ ràng nội dung cùng với những đối tượng bên trong bức ảnh chụp đó. Đó là một bờ cát trắng trải dài, nằm dọc theo bờ biển xanh gì. Cô thiếu nữ đang ôm chặt một gã nam nhân trẻ tuổi, chính là Giản Thủy Nhi. Hơn nữa lúc đó Giản Thủy Nhi còn đang mặc trên người một bộ áo tắm màu lam sẫm nữa. Cái cảm giác thân mật của cái ôm này được thể hiện ra rõ ràng không chút nào bỏ sót. Nếu như tôi nhớ không lầm thì, đây là lần đầu tiên cô gái thần tượng quốc dân liên bang này, lấy hình tượng ăn mặc mát mẻ như thế này xuất hiện trước mặt công chúng liên bang. Vị nữ phát thanh viên đưa micro sang một vị khán giả lớn tuổi, đầu tóc bạc phơ đang ngồi trong khán đài truyền hình trực tiếp, vị lão giả này cất tiếng cười ha hà, lớn tiếng nói. Cô thiếu nữ liên bang này chung quy cũng trưởng thành rồi. Quả thật là đã trưởng thành rồi. Vị nữ phát thanh viên nở nụ cười tươi, nói. Tôi nghĩ trong liên bang đã có vô số gia đình, bắt đầu từ khi Giản Thủy Nhi 12 tuổi, đã theo dõi cô ấy từng ngày một lớn dần lên. Nói như vậy, khẳng định là sẽ có vô số người đều mong đợi đến một ngày cô ấy bắt đầu yêu đương. Chỉ là không nghĩ đến, cái ngày ấy cuối cùng cũng đến, hơn nữa lại còn đến đột nhiên đến như vậy. O không ô, chị đồng cùng với hai nữ trợ lý thân thiết của Giản Thủy Nhi đều dùng ánh mắt vô cùng phức tạp liếc mắt nhìn về phía cô gái thần tượng quốc dân đang ngồi trên sofa cùng với Hứa Nhạc đang đứng ngay sau lưng cô ta. Giản Thủy Nhi thì đang xem bản tin tức này một cách say sưa cùng với hiếu kỳ, còn Hứa Nhạc thế nhưng tựa hồ sắc mặt cũng không có quá mức khó coi như mọi người đã tưởng tượng. Bức ảnh chụp này vào sáng sớm ngày hôm nay đã xuất hiện rất sớm trên cộng đồng Inter trong liên bang, nhất thời tạo thành một hồi phong ba bão táp trên mạng. Ngay lập tức thậm chí những đài truyền hình lớn trong liên bang, vốn luôn luôn nổi tiếng với các bản tin nghiêm túc, những đài truyền hình đặc biệt chỉ phát những tin tức kinh tế chính trị cũng đều lập tức tổ chức ngay một buổi phát thanh trực tiếp đặc biệt khúc dạo đầu nói về cuộc sống quang huy sáng lạn của Giản Thủy Nhi trong lúc còn hoạt động trong giới văn nghệ, sau đó phần lớn tập trung vào phân tích tấm ảnh chấn động kia, dùng một loại tình cảm vô cùng ấm áp triển khai việc suy đoán đối với việc yêu đương của cô gái thần tượng quốc dân liên bang này. Tất cả mọi người cũng đều suy đoán rằng, việc yêu đương này, khẳng định sẽ khiến cho biết bao nhiêu vị đại thúc trong liên bang đổ nước mắt thương tâm, cùng với bao nhiêu bác gái trong liên bang sẽ đổ nước mắt vui mừng. Khoảng, góc truyện audio.com, cách giữa Đại khu Tây Lâm và thủ đô tinh quyền quá mức xa xôi, cho nên mọi người trong căn phòng thượng này đúng là mãi đến bây giờ mới biết được. Ngay sau đó, kênh tin tức đài truyền hình liên bang bắt đầu truyền phát thông tin hiện trường của buổi họp báo tin tức ngày hôm nay. Màn ảnh của khán đài truyền hình trực tiếp một lần nữa thay đổi hình ảnh trọng điểm. Hình ảnh này cực kỳ xảo diệu, chính là hình ảnh Hứa Nhạc đang trầm mặc đứng ngay phía sau của Giản Thủy Nhi trong buổi họp báo, ngay sau đó là phát lại băng ghi âm về câu trả lời của Giản Thủy Nhi, thậm chí còn phát đi phát lại đến vài lần nữa. Chị Đồng có chút phẫn nộ đưa tay tắt đi cái TV, lại phát hiện tình huống trên mạng Inter lại càng thêm không xong hơn. Mọi người trên các diễn đàn tin tức đều đang không ngừng dự đoán xem đối tượng mà cô gái thần tượng quốc dân liên bang đang yêu đương đến tột cùng là ai. Những loại dự đoán, phân tích cũng không đồng nhất với nhau, nhưng đều có tính thuyết phục rất cao. Có người căn cứ vào bộ y phục thời trang mùa hè của Kỷ Phạm Hy mà phán đoán rằng chắc hẳn là một công tử thiếu gia con nhà giàu có nào đó. Mà phần lớn mọi người sau khi đã xem xong buổi phát sóng về cuộc họp báo công bố tin tức lúc trước đều cho rằng đây là một màn tình yêu có thể sánh như những chuyện tình tuyệt đẹp trên điện ảnh giữa một cô thiếu nữ đại minh tinh và anh chàng cận vệ. Hứa Nhạc thoáng cúi đầu liếc mắt nhìn về phía bộ trang phục hè màu đen của Kỷ Phạm Hy, trong lòng thầm nghĩ mình quả thật là nên thay đổi tủ quần áo rồi. Cũng giống như thái độ của những buổi phát tin tức trực tiếp trên các đài truyền hình liên bang vậy, tuyệt đại bộ phận mọi người trên mạng internet cũng đều lấy một loại thái độ tràn ngập thiện ý cùng với thái độ tiếp nhận một cách ấm áp đối với vấn đề này. Mọi người đều bày tỏ là sẽ tận tình theo dõi sự tiến triển của cuộc tình đẹp như mơ này. Thế nhưng cũng không khỏi thỉnh thoảng xuất hiện một số fan hâm mộ cuồng nhiệt đã bắt đầu kêu gào trên internet, đòi lôi bằng được cái gã nam nhân bại hoại, vô sỉ, dám khinh nhờn vị thiếu nữ giống như nữ thần kia ra mà xử bắn. O không ô, chụp ảnh, lộ tin tức một hồi phong ba, dễ dàng chấp nhận. Câu chuyện này thật sự là rất thô bì. Lúc trước khi ở trên con đường quốc lộ chuyên dụng, khi nhìn thấy mấy câu thơ của Trung Tử Kỳ biểu hiện ra ở trên thân của chiếc xe lễ 6 cửa màu trắng hiệu Đỗ Luân kia, Hứa Nhạc cùng với Giản Thủy Nhi đã từng vô cùng ăn ý, lập tức đưa ra một cái kết luận thô bì, như thế này. Hiện tại lại trở thành hai đương sự trực tiếp trong hồi tin tức gây chấn động toàn liên bang kia, bọn họ sau khi thoáng liếc mắt nhìn nhau một cái, lại đưa ra một cái phán đoán giống hệt như lúc trước. Đám người chị Đồng cũng không hiểu rõ hai người này đang nói cái gì. Lão đầu tử nếu nghĩ rằng làm như vậy là có thể giấu giếm được chúng ta, như vậy chính là sỉ nhục chỉ số thông minh của một vị quân thần liên bang. Giản Thủy Nhi không chút nào e ngại thoáng xoa xoa mi tâm, lẩm bẩm nói. Trong ngoài của đại khách sạn Kim Tinh này toàn bộ đều là quân nhân sĩ quan của quân đội liên bang, canh phòng vô cùng xâm nghiêm. Càng quan trọng hơn nữa chính là, xét theo góc độ của tấm hình chụp kia, những nơi có thể quan sát được tình hình của bãi biển, toàn bộ sớm đã nằm trong sự khống chế nghiêm mật của đám người tiểu đội 7 rồi. Nếu như không phải do đích thân người của quân đội, góc chuyện audio.com, liên bang tự mình ra tay, làm thế nào có thể chụp được bức ảnh với góc độ như thế cơ chứ? Hứa Nhạc thậm chí còn hoài nghi có phải là do người của tiểu đội 7 đích thân chụp bức ảnh này hao không? Phải biết rằng một hồi tiết lộ tin tức này, hết sức rõ ràng chính là ý chí của quân đội liên bang. Căn cứ chính xác mà quan trọng nhất chính là, bất luận là trên kênh tin tức của đài truyền hình liên bang, hay là các đài truyền hình tư nhân khác thậm chí là trên internet, từ trước đến giờ vẫn luôn xưng là thông tin tự do, nhưng thái độ đối với một hồi tin tức này đều hoàn toàn giống nhau, đều là vô cùng ôn hòa cùng với ấm áp tiếp nhận cái tin tức này ngoại trừ hành vi của chính phủ liên bang, hoặc là do lực ảnh hưởng khủng bố của vị lão nhân gia kia ra, trên đời này còn có ai có thể làm được cơ chứ? Lão đầu tử này đến tột cùng là muốn làm cái gì đây chứ? Giản Thủy Nhi đưa tay chống cằm, nhíu mày cười khổ quay mặt nhìn ra ngoài bầu trời xanh ngoài cửa sổ chậm rãi nói. Tôi thật sự rất muốn gọi một cú điện thoại về nhà, hỏi cho rõ ràng xem ông ta đang muốn làm gì. Hứa Nhạc bản thân chính là đệ tử duy nhất của Phong Dư, lão nhân gia kia liền cực kỳ xem trọng cùng với yêu thương hắn. Hắn có thể tưởng tượng được lão nhân gia mấy năm nay sủng ái Giản Thủy Nhi đến mức như thế nào, có lẽ cũng sẽ vô cùng quan tâm đến đại sự cả đời của Giản Thủy Nhi. Nhưng mà dù sao ông ta đường đường cũng là quân thần của liên bang, như thế nào lại đích thân tự mình quan tâm đến những chuyện còn con này cơ chứ? O không ô, lúc này bên ngoài cổng đại khách sạn Kim Tinh đã tràn ngập những súng dài pháo ngắn, đương nhiên là chỉ các ống kính chụp ảnh cùng với micro của đám phóng viên ký giả đứng tràn ngập ở đó. Tuy rằng nơi này là sản nghiệp của quân đội liên bang, ngoài cổng lúc nào cũng canh gác xâm nghiêm thế nhưng đối phương lợi dụng quyền tự do tin tức khiến cho đám quân nhân sĩ quan của quân khu Tây Lâm cũng không có khả năng đem đám phóng viên ký giả này toàn bộ đuổi đi. Ở dưới tình huống nhạy cảm như thế này, buổi ăn khuya món chân dê nướng vốn đã sắp xếp trước tự nhiên cũng tan thành bọt nước. Ngày đúng 11 giờ khuya đêm hôm đó, đoàn xe chuyên dụng của cuộc hành trình lần này đã chuẩn bị sẵn sàng, đậu tại bãi đậu xe ngầm của đại khách sạn Kim Tinh. Chỉ cần Giản Thủy Nhi cùng với những người trong đoàn biểu diễn đi xuống, là sẽ lập tức xuất phát trở về khu căn cứ quân sự Trường Phong. Nhưng mà một hồi tin tức chấn động này cũng không có khả năng dễ dàng bình ổn lại như vậy. Ngay chỗ cửa sau của đại khách sạn, đã có hàng hà sa số những chiếc camera, không ngừng chìa thẳng vào Giản Thủy Nhi và Hứa Nhạc đi ngay phía sau lưng cô ta. đám phóng viên của các ban tin tức truyền thông đài truyền hình thường trú tại Tây Lâm, lúc này trên cơ bản đa phần đều đã chạy ra tiền tuyến, thực hiện các bài phóng sự quân đội rồi. Những gã phóng viên văn hóa ở tại thủ đô Tinh Quyền, lúc này lại vẫn như cũ còn đang đau đầu nhức óc truy tìm thân phận thật sự của gã nam nhân thần bí được Giản Thủy Nhi ôm trên bờ biển. Chỉ có mấy gã phóng viên quân sự tại Tây Lâm này là có được ưu thế tự nhiên, sớm đã cực kỳ linh mẫn chạy đến đây tiến hành phỏng vấn trực tiếp. Mấy cái đầu micro lúc này đã phóng tới sát mặt của Hứa Nhạc, suýt chút nữa một phen gạt luôn cái kính râm trên mặt của hắn xuống đất. Hắn cùng với các nhân viên của tiểu đội 7 đem Giản Thủy. Góc chuyện audio.com, Nhi che chắn lại ở giữa đội hình thế nhưng lại quên mất rằng bản thân mình hiện tại cũng là một trong hai nhân vật chính của hồi tin tức khủng bố này cho nên không khỏi cũng có chút chật vật. Xin hỏi, ngài có phải là trung tá Hứa Nhạc hay không? Xin lỗi không thể trả lời. Hứa Nhạc thoáng có chút chật vật dựa theo những gì chị Đồng đã phân phó mà trả lời cho đám phóng viên ký giả. Tâm tình hắn lại bởi vì chuyện đám phóng viên ký giả này có thể nhận ra được thân phận thật sự của hắn mà cảm thấy khiếp sợ. Ánh mắt của hắn phía sau cặp kính râm cũng càng ngày càng nheo chặt lại. Trong mơ hồ, hắn dường như đã nắm bắt được một chút dụng ý thật sự của việc quân đội liên bang cùng với vị lão nhân gia kia cố tình chế tạo ra hồi tin tức lần này. Hiện tại liên bang, điều cần thiết nhất là cái gì cơ chứ? Cách chương.